Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 714, chương 710, tràn đầy bảo vật di tích không gian. Chu Hạo cau mày, hắn cảm nhận được rất nhiều cường giả khí tức. Đi, Chu Hạo cùng Đá Tát cấp tốc bay đi. Là Hạo Ma, Hạo Ma cũng đi tới nơi này. Trước đó bản nguyên bia đá địa bảng, Hạo Ma xếp hàng thứ nhất, thực lực có khả năng địch nổi bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Hắc vực giới thực lực lại tăng cường rất nhiều. Từng vị cường giả nhìn xem Chu Hạo, đại bộ phận đều có vẻ kính sợ. Bản nguyên cảnh, hơn 9 thành ở vào bản nguyên cảnh sơ kỳ. Nơi này cường giả đại bộ phận cũng là ở vào cảnh giới này. Hạo Ma thống lĩnh, thứ 10 thống lĩnh, hắc vực giới mấy người nhìn thấy Chu Hạo thì là tại chào hỏi. Hạo Ma thống lĩnh, người cũng tiếp vào tin tức đi tới nơi này. Một vị quang đầu cường người cười nói. Tin tức, Chu Hạo trong lòng hơi động, bất quá sắc mặt hắn không có biến hóa nói. Bích Nguyên thống lĩnh, nơi này tình huống thế nào? Hơn 2 tháng thời gian, trước mắt di tích không gian màu trắng màng mỏng phòng ngự vẫn tồn tại. Vô phương đánh nát, mọi người căn bản không tiến vào được trong đó. Bích Nguyên thống lĩnh lắc đầu nói, hơn 2 tháng thời gian, đó là ta thật tử vong vòng xoáy bên trong lấy ra truyền thừa lệnh bài thời gian. Chu Hạo trong, lòng trong nháy mắt chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Lúc này truyền thừa lệnh bài biểu hiện con đường đã đạt tới phần cuối. Nơi này chính là bản nguyên cảnh không gian truyền thừa chỗ trên mặt đất. Chẳng lẽ không gian truyền thừa bên trong còn có cái gì khác đồ vật sao? Tình cảnh nơi này rõ ràng cùng tử vong vòng xoáy nơi đó tình cảnh có khác nhau. Bất quá nơi này nhiều như vậy bản nguyên cảnh cường giả, Chu Hạo cũng chỉ có thể an tâm cùng đợi. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đi qua 3 ngày. Xoạt, nơi xa, mấy bóng người cấp tốc bay tới. Trong đó một đạo là một vị làn da hiện ra màu đỏ sậm, mọc ra một chiếc mắt nằm dọc nam tử trung niên, là Tinh Lan Đế Quốc bản nguyên cảnh cường giả đi lên bọn hắn. Còn có Kim Nguyệt Đế Quốc, thú hồn lĩnh bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, tầng thứ này cường giả cũng tới. Từng vị cường giả kính quý nhìn xem những người này. Đi lên, Chu Hạo nhìn xem đạo thân ảnh kia, trong lòng im lặng im lặng. Đó là hắn trước kia lão sư. Các vị, nếu lại có vô số cường giả đến, hiện tại lại thử một chút, nhìn một chút có thể hay không đánh nát màu trắng màng mỏng. Một vị cường giả bay ra nói. Được, những người khác toàn đều gật đầu. Hiu. Đông đảo công kích liền hợp lại cùng nhau, toàn bộ đánh ra, ông, màu trắng màng mỏng một trận rung động, tùy theo tại mặt ngoài xuất hiện một đạo trong suốt màng mỏng. Lần này trong suốt màng mỏng lần này lại phát sinh kịch liệt rung động. Thêm đại lực lượng, từng vị cường giả vẻ mặt vui vẻ. Chu Hạo lúc này cũng tại công kích lấy. Lúc này hắn trong không gian giới chỉ bỗng nhiên một cơn chấn động. Truyền thừa lệnh bài hơi hơi chấn động một cái. Răng rác, vững chắc trong suốt màng mỏng bên trên bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng vang lanh lảnh. Theo mãnh liệt gợn sóng tản ra, trong suốt màng mỏng cuối cùng phá. Ha ha, thành công, vào xem một thoáng bên trong có bảo vật gì. Ngoặc kép. Rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả khắp khuôn mặt là nụ cười. Bọn hắn có người trực tiếp bay đi. Vừa rồi màu trắng màng mỏng tựa hồ là bởi vì truyền thừa lệnh bài mới phá toái. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Chúng ta đi. Hắn cùng Đá Tát đi theo sau lưng. Cũng cấp tốc bay vào. Tiếp xúc đến màu trắng màng mỏng. Chu Hạo chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Lập tức xuất hiện ở một mảnh không gian thật lớn bên trong. Thật là lớn áp lực. Chu Hạo hơi khẽ cau mày. Lúc này trên người hắn giống như là có trên 100 tòa cự sơn áp bách. Vừa giống như là ở vào trọng lực uy áp xuống. Hắn nhưng là bản nguyên cảnh cường giả. này chút trọng lực uy áp lại là có thể ảnh hưởng hắn. Có thể nghĩ hắn mạnh bao nhiêu? Trước mắt là một mảnh man hoang bản cự đại không gian. Đất đai khô bại, không biết đến cùng đi qua thời gian bao nhiêu. Nơi truyền thừa ngay ở chỗ này mặt sao? Có thể là truyền thừa lệnh bài lại không có có phản ứng chút nào. Chu Hạo cau mày, truyền thừa lệnh bài lẳng lặng nằm, căn bản không có bất cứ động tĩnh gì. Bản nguyên cảnh binh khí. Ta, bỗng nhiên, mấy đạo tiếng kinh hô vang lên, nương theo lấy vài tiếng quát lạnh, sau đó mấy bóng người trong nháy mắt bạo động, cấp tốc hướng một nơi bay đi. Chu Hạo ngẩng đầu nhìn lại, tại một ngọn núi khu vực có một ít gợn sóng phát ra. Ở nơi đó xuất hiện một chút điểm sáng bao phủ xuống, một thanh trường kiếm màu tím xuất hiện, cứ như vơ kịch cắm vào trên ngọn núi, thật chính là bản nguyên cảnh binh khí, mà lại cứ như vậy tùy ý cắm ở trên ngọn núi. Đá Tát tầm mắt cũng nhìn về phía nơi xa, loại binh khí này là rất khó chiếm được, chỗ này không gian cũng ngăn cách linh hồn dò xét. Chu Hạo cau mày. Hắn linh hồn căn bản thăm dò không có bao nhiêu khoảng cách. Oanh, oanh, từng đạo chiến đấu tiếng vang truyền đến. Đây chính là liên quan đến lấy thực lực của mình. Nơi này cũng có một kiện. Không có có bao lâu thời gian. Tại một chỗ mặt đất bên trên, một chút điểm sáng xuất hiện. Điểm sáng bên trong một kiện khôi giáp màu đen đang an tĩnh đợi. Lại xuất hiện. Làm sao nhiều như vậy bản nguyên cảnh binh khí? Đá ta nghi hoặc, giống bản nguyên cảnh cường giả có được bản nguyên cảnh binh khí cũng không là rất nhiều. Trước đó bị Chu Hạo cùng Đá Tát hợp lại đánh chết Vũ Luân Thân làm bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Có bản nguyên cảnh binh khí mới chỉ có hai kiện, rất nhiều bản nguyên cảnh sơ kỳ cường giả liền một kiện bản nguyên cảnh vũ khí đều không có. Cho dù có, cũng chỉ là một kiện thôi. Bình thường một kiện bản nguyên cảnh vũ khí đều sẽ khiến rất nhiều cường giả tranh đoạt. Chu Hạo cũng không thiếu, không có cảm giác được cái gì. Những người khác lại lập tức trở nên điên cuồng. Chúng ta cũng đi tìm kiếm. Hơi hơi ngẫm nghĩ một thoáng, Chu Hạo trầm giọng nói. Hắn cùng Đá Tát cấp tốc hướng một chỗ đi đến. Bảo vật. Chu Hạo bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ, một cỗ nhỏ xíu năng lượng ba động truyền đến, sau đó một chỗ mặt đất bên trên, điểm sáng màu trắng xuất hiện, tùy theo một thanh trường kiếm màu trắng đang an tĩnh đợi tại trong đó. Oanh, Chu Hạo trên thân khí thế trong nháy mắt bùng nổ, trong nháy mắt hướng nơi đó bay đi, lại có một kiện bản nguyên cảnh binh khí xuất hiện, ta chính là dùng kiếm. Món bảo vật này là ta. Phụ cận vài vị bản nguyên cảnh cường giả tầm mắt sáng lên, cấp tốc hướng trường kiếm bay tới. Là Hạo Ma thống lĩnh. Hạo Ma thực lực rất mạnh. Chúng ta hợp lại công kích. Mấy người kia công kích liền hợp lại cùng nhau, cấp tốc hướng Chu Hạo kéo tới. Hừ. Chu Hạo hừ lạnh một tiếng. Thiên đế bí thuật, cực điểm áp xúc toàn bộ thôi động. Chiến đao vung lên, tản ra vẻ kỳ dị đao mang bay ra, cùng những công kích này trong nháy mắt đụng vào nhau. Oanh, kịch liệt tiếng va chạm vang truyền đến, khí thế khủng bố gợn sóng hướng phía bốn phía khuếch tán. Mấy vị này cường giả công kích toàn bộ bị đánh tan, đồng thời thân ảnh của bọn hắn cũng tất cả đều bay ngược ra ngoài. Khí thế trên người đều suy yếu rất nhiều. Nhất kích phía dưới, vài vị bản nguyên cảnh sơ kỳ cường giả toàn bộ thụ thương. Thực lực thật là mạnh. Cái này là địa bảng đệ nhất sao? Hồ nhất bọn hắn hợp lại cũng không là đối thủ. Nơi xa vài vị bản nguyên cảnh cường giả nhìn đến đây. Vốn định muốn đi qua tranh đoạt, nhưng nhìn đến Chu Hạo thực lực mạnh như vậy, bọn hắn đã ngừng lại cước bộ của mình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.